Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tình nghiêm túc của Tần Dạ, Lý Tưởng có chút buồn bực cúi thấp đầu nói, thực xin lỗi, tôi lúc đó chỉ muốn bắt lấy Dương Kiếm để giúp anh trả thù rửa hận. Anh đừng giận, tôi không cố ý đâu, tôi biết làm như vậy hẳn sẽ không ảnh hưởng đến sự sắp xếp chiến thuật, vì vậy tôi mới thử đánh bạo một chút. Thấy Lý Tưởng càng ngày càng cúi thấp đầu, Tần Dạ nhìn không được mỉm cười nhẹ, đến gần tai cậu và nói, tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng vậy. Lý Tưởng là sinh vật đơn bào với tư duy rất đơn giản, bất kể khi nào Tần Dạ tức giận thì sẽ quyết đoán giải thích. Trên thực tế, Tần Dạ chỉ đang cố tình mà thôi, chẳng hề giận dỗi, cũng biết rằng những gì Lý Tưởng đã làm không hề sai. Trái lại, Lý Tưởng đã thể hiện rất tốt trong trận chiến hôm nay. Một tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hành động theo lệnh của chỉ huy chỉ là tố chất cơ bản, tại thời khắc mấu chốt có thể phán đoán và ra quyết định mới là tuyển thủ xuất sắc. Chỉ huy không thể nào chỉ dẫn mọi bước đi của từng người trong đội. Hôm nay những gì Lý Tưởng biểu hiện khiến Tần Dạ cảm thấy rất hài lòng. Lý Tưởng đã trưởng thành và cải thiện một cách nhanh chóng hơn những gì Tần Dạ có thể tưởng tượng. Tần Dạ cảm thấy đặc biệt an tâm khi có cậu bên cạnh. Thấy bộ dạng ủ rũ của cậu, Tần Dạ không nhịn được tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Sự thật là, Tần Dạ vẫn luôn muốn làm điều đó sau khi trận thi đấu kết thúc, nhưng sau đó mọi người cùng đi hát ở ca. Rồi tụ tập họp chiến lược ở lầu 3, cho tới bây giờ hai người mới được ở riêng tư cùng một chỗ, cuối cùng Tần Dạ cũng đã biến ý tưởng thành hành động thực tế. Lý Tưởng bị hôn thì sửng sốt, ngẩng đầu lên vừa lúc rơi vào ánh mắt mang theo ý cười của Tần Dạ. Trong lòng đột nhiên rung lên, Lý Tưởng ngay lập tức ôm lấy Tần Dạ rồi không chút khách khí hôn xuống. Tốt! Tần Dạ chủ động mở miệng và vươn đầu lưỡi đáp lại cậu. Lý Tưởng kích động muốn hỏng liền siết chặt hai tay. Nhiệt tình đem lưỡi đẩy sâu vào miệng Tần Dạ làm sâu thêm nụ hôn. Cậu hôn có chút trúc trắc nhưng cực kỳ nghiêm túc. Tần Dạ mỉm cười rồi vươn tay ôm chặt bả vai Lý Tưởng, kéo gần thêm khoảng cách của hai người. Ưm. Ưm. Ưm. Hai người môi lưỡi triền miên, âm thanh phóng đại vô hạn trong căn phòng yên tĩnh càng có vẻ ái mùi. Tần Dạ nghe được tiếng thình thịch từ nhịp đập hỗn loạn trong ngực mình. Hai người tâm liền tâm, như thể giai điệu từ trái tim hòa nhịp cùng tần suất. Những lời nói với Dương Kiếm hôm nay, quên đi quá khứ và quý trọng hiện tại. Đây cũng không phải lời khách sáo, mà là Tần Dạ thật tâm nghĩ vậy. Kể từ lúc Lý Tưởng đi Tây An và nại nỉ kéo anh đến chiến đội Long Ngâm, anh thật sự vui vẻ, cảm giác rất thoải mái. Trước kia tại Tường An rất rối rắm, khó chịu, anh thường bị đau nửa đầu và mất ngủ kinh niên. Sau khi đến Long Ngâm, Lý Tưởng đều giúp anh mát xa mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hiện tại, giấc ngủ của anh đã khá tốt. Ngay cả bệnh đau đầu cũng nhờ Lý Tưởng săn sóc mà cải thiện không ít. Lúc trước Lưu Xuyên đề nghị anh làm chỉ huy tạm thời, anh cũng không chắc bản thân có thể làm tốt hay không. Chung quy anh cũng không làm chỉ huy hơn 4 năm rồi, nhưng Lưu Xuyên vẫn cho anh cơ hội để thử, Lý Tưởng cũng luôn trao anh toàn bộ sự ủng hộ. Đồng đội xung quanh cũng cho anh đầy đủ sự tín nhiệm, vì vậy anh trở lại, thích khách đệ nhất Liên Minh Dạ Sắt đã trở lại. Anh là mảnh ghép mạnh nhất cho vị trí thích khách tại đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Long Ngâm cũng khiến anh hồi sinh một lần nữa. Hứa Hân Nhiên nói rằng anh đã thay đổi, có lẽ khi đến Long Ngâm anh đã thật sự thay đổi, anh không còn lãnh đạm như trước kia nữa. Tần Dạ nhắm mặt lại, bình tĩnh cảm nhận sự nhiệt tình như lửa và ôn nhu như nước của Lý Tưởng vào lúc này. Lý Tưởng càng lúc càng ôm anh chặt chẽ hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Nụ hôn ôn nhu này kéo dài rất lâu, lâu đến mức hai người đều gấp gáp không thở nổi. Lý Tưởng lưu luyến dừng lại nhưng không muốn buông Tần Dạ ra, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt anh, thấp giọng thủ thỉ bên tai anh, dạ dạ, tôi thích anh. Từ nay trở về sau, tôi sẽ luôn bên anh, cho nên, hãy buông bỏ quá khứ, Dương Kiếm tên khốn kia, hãy xóa tên hắn khỏi não anh đi. Tại khách sạn, Dương Kiếm đang tắm đột nhiên bắt đầu hắt xì liên tục, Tần Dạ mỉm cười, ôm lại Lý Tưởng và nói, tôi biết, hôm nay vào khoảnh khắc Lý Tưởng bắt lấy Dương Kiếm, anh đã biết. Người này chiến đấu vì anh, cũng chính vì anh mà tiến bộ thần tốc. Người này đã có tư cách đứng bên cạnh anh, có tư cách cùng anh kề vai chiến đấu. Người nổi tiếng nhất trong liên minh với vị trí Phật Thiếu Lâm là tuyển thủ Hứa Hân Nhiên, nhưng với sự hiểu biết của Tần Dạ, trình độ hiện tại của Lý Tưởng đã không còn thua kém gì Hân Nhiên. Đương nhiên, anh sẽ không nói những lời này cho Lý Tưởng, để tránh cậu trở nên kiêu ngạo. Tần Dạ nhẹ nhàng sờ tóc Lý Tưởng, ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều, được rồi, đi ngủ đi. Lý Tưởng nóng trong nhìn anh, đêm nay tôi có thể ngủ lại đây với anh không? Tần Dạ đánh tan mộng ảo của Lý Tưởng, suy nghĩ nhiều quá, lập tức trở về phòng đi. Lý Tưởng nhanh chóng lùi ra ngoài với nụ cười vẫn động lại trên môi. Chiến đội có quá nhiều người, công suất của các bóng đèn rất lớn, vạn nhất bị bắt gặp sẽ rất xấu hổ. Hôm nay Tần Dạ đã chủ động hôn cậu, cậu đã phi thường thỏa mãn, về phần khác, về sau lại nói đi. Một ngày nào đó cậu sẽ được ngủ cùng Tần Dạ, Lý Tưởng rất có tự tin vào điều này. Trong suốt thời gian nghỉ ngơi từ ngày 2 đến ngày 6, Xuyên, Lam và Dạ ba người đều không về nhà. Lam Vị Nhiên vì quá lười, Tần Dạ là vì trong nhà không có ai, ba Lưu Xuyên có chuyến diễn thuyết toàn quốc còn mẹ thì đi học bên ngoài vì vậy cũng không cần thiết phải quay về nhà. Cả ba người đều ở tại chiến đội và có kế hoạch trực tiếp đến Thượng Hải để tham gia Carnival vào ngày 6. Nhà của Lý Tưởng, Thiếu Khuynh cùng Giang Tuyết đều kế bên Trường Sa liền thừa dịp có vài ngày nghỉ để về nhà. Lâm Đồng đi Vũ Hán để thăm bạn học, còn Từ Sách cũng quay về Thượng Hải để giải quyết vài sự vụ. Ngô Trạch Văn không định về nhà, ở lại chiến đội sắp xếp lại toàn bộ dữ liệu của mùa giải vừa rồi, cũng có ý tưởng muốn xây dựng cơ sở dữ liệu để phân tích đặc điểm của các đội mạnh trong liên minh. Ba vị đại thần Xuyên, Lam, và cùng với học bá nghiên cứu số liệu, bọn họ phát hiện ra rằng dữ liệu này rất tiện lợi. Cơ sở dữ liệu mà học bá đưa ra còn hoàn chỉnh hơn những gì được công bố từ liên minh. Toàn bộ kết quả từ tốc độ tay, mức bùng nổ, số lượng giết trên lôi đài, số lượng người chết trong đoàn chiến đều cực kỳ rõ ràng. Sau nghiên cứu, số liệu thống kê cho thấy Từ Sách và Trạch Văn có thể so sánh với những đại thần tuyến đầu. Thêm vào đó, số liệu phân tích của một số thành viên trẻ tuổi của Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ và Thịnh Đường cũng rất mạnh. Nếu như không có thống kê phân tích này, chỉ nói ngoài miệng rằng trình độ của Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc có thể so sánh với các đại thần chắc không ai tin. Thế nhưng với số liệu của Trạch Văn có thể chứng minh hết thảy. Tranh thủ khoảng thời gian này, ba vị đại thần cũng chỉ dẫn cho Ngô Trạch Văn rất nhiều kiến thức về chỉ huy. Cả ba dường như có chung nhận thức rằng năng lực phân tích của học bá đã dần hiển lộ rõ ràng. Dưới sự hứa hẹn này, hoàn toàn có khả năng để Trạch Văn thử chỉ huy. Nói không chừng với phong cách chỉ huy bằng IQ của học bá sẽ khiến không ít các chiến đội khác đau đầu muốn nứt ra. Buổi tối ngày 5, ba vị đại thần tự mình thu thập hành lý chuẩn bị bay đi Thượng Hải vào ngày hôm sau. Tần Dạ và Tứ Lam quay trở về phòng ngủ lầu 4, chỉ còn Trạch Văn và Lưu Xuyên ở lại tầng 3. Lưu Xuyên đang đi tắm, vì vậy Ngô Trạch Văn liền đi vào phòng giúp Lưu Xuyên chuẩn bị sắp xếp lại hành lý. Ngô Trạch Văn lôi toàn bộ áo sơ mi bị Lưu Xuyên nhét lung tung ra và xếp lại ngay ngắn chỉnh tề giống như vừa mới được mua từ cửa hàng về. Lưu Xuyên trở về nhìn thấy không khỏi bội phục nói, em đúng là chuyên gia sắp xếp dọn dẹp, vậy dứt khoát nhờ em vậy. Ngô Trạch Văn rất cao hứng tiếp tục giúp anh dọn dẹp, rất nhanh đã sửa soạn lại mọi thứ trong hành lý. Khi cậu đứng dậy, đột nhiên rơi vào cái ông quen thuộc, vừa tắm rửa xong nên trên người còn mang theo mùi thơm của sữa tắm. Ngô Trạch Văn giật mình, ngẩng đầu lên vừa lúc Lưu Xuyên cúi đầu, môi liền tự nhiên dừng lại trên trán Trạch Văn. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, ngữ khí rất là ôn nhu, em ở lại chiến đội có ổn không? Anh phải rời đi 5 ngày, Ngô Trạch Văn nói, ổn mà, huấn luyện sẽ bắt đầu vào sáng ngày 7, Lý Tưởng bảo bọn họ sẽ quay lại vào tối mai. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ giám sát mọi người trong thời gian anh vắng mặt. Lưu Xuyên mỉm cười, siết chặt cái ôm, anh rất yên tâm về em, chỉ là luyến tiếc. Tuy rằng bọn họ chỉ tách ra có vài ngày, anh vẫn luyến tiếc học bá nhà mình, anh muốn đóng gói Trạch Văn rồi mang đi đến Carnival cùng mình, nhưng chiến đội cần người ở lại để quản lý, cũng như Ngô Trạch Văn chỉ là người mới ở mùa giải này, không thể nhận được thư mời từ liên minh. Ngô Trạch Văn bị ông chặt không có lựa chọn nào khác đành phải ôm lại anh một chút, nghiêm túc nói, được rồi đại thần, chỉ có 5 ngày thôi, ngày 10 tôi sẽ mang theo mọi người đến Thượng Hải tìm anh. Lưu Xuyên sờ tóc của cậu và nói, trước mặt em, anh chưa bao giờ là đại thần gì đó. Anh chỉ là bạn trai của em, Trạch Văn. Hai người nhìn nhau, tai Ngô Trạch Văn chuyển sang màu hồng, đáy lòng lại nổi lên một tia ngọt ngào, gắt gao ôm chặt lấy Lưu Xuyên. Đúng vậy, ở trước mặt cậu, Lưu Xuyên chưa bao giờ là đại thần gì cả, chỉ là người bạn trai mà cậu thích. Lưu Xuyên chỉ thuộc về cậu. Không biết fan Xuyên thần khi biết chân tướng có hội đồng tập thể đem Ngô Trạch Văn đánh chết không nhỉ? Hay là cảm ơn Ngô Trạch Văn vì đã thu lưu tai họa giúp mọi người? Vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 6, Lưu Xuyên, Tứ Lam và Tần Dạ cùng nhau ra sân bay, cùng lúc đó Carnival mùa hè lần thứ 13 cũng chính thức khai mạc. Hội trường của Carnival mùa hè chia làm khu vực quầy hàng ở bên ngoài và khu vực dành cho các tiết mục ở bên trong. Toàn bộ các cửa hàng của Carnival đều chiết khấu 10%, hiếm khi được nhìn thấy toàn bộ các chiến đội cùng một lúc. Cũng có phát hành nhiều thứ nghệ thuật đáng giá để tranh giành, vừa lúc hôm nay là cuối tuần. Nhiều người từ sáng sớm đã đến đây. Vào buổi trưa, hiện trường đã có cả biển người chờ sẵn. Trong đó, Hàng người xếp hàng trước quầy hàng của chiến đội Long Xuyên thật khoa trương, bởi vì Karate Kid của Xuyên Thần ra phiên bản mới, phiên bản trước đó ở Hoa Hạ đã ngừng sản xuất và không thể mua được nữa. Mặc dù fans của Xuyên Thần thường cười đùa anh nhưng thực ra vẫn rất tích cực chạy tới mua. Mọi người có thể tháo Xuyên Thần ra, lắp ráp Xuyên Thần và làm ra một mô hình Xuyên Thần ở nhà. Ngoài ra, fans của Dạ Sắt và Tứ Lam cũng rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mô hình của hai người được phát hành, vì vậy họ muốn ủng hộ. Fans của Long Xuyên cũng phấn khích và đặc biệt vui vẻ muốn mua trọn bộ thẻ đánh dấu sách, bưu thiếp, vì thế tại quầy hàng của chiến đội Long Xuyên có hàng người dài xếp hàng. Nghe nói Xuyên Lam Dạ ba người bán hết mọi thứ trên tay trong vòng nửa giờ, họ ngay lập tức vận chuyển một chuyến hàng mới từ nhà xưởng. Khách quan mà nói, bởi vì các chiến đội khác đã ra đời tương đối lâu, tự nhiên họ không buôn bán náo nhiệt như Long Xuyên lần đầu ra mắt. Chiến đội Quốc Sắc tuy thành tích không quá tốt, bất quá tại nơi này họ lại là sát thủ lớn. Quà của Quốc Sắc bán chạy như điên tại quê nhà Nam Kinh, và tại Carnival Thượng Hải lần này cũng không có khác biệt. Qua điều này có thể thấy đội trưởng Chu Mộc vẫn giỏi trong việc thiết kế thiết bị ngoại vi. Cô cũng sáng tạo hơn các nam đội trưởng. Chiếc quạt cổ dân giản của Chu Mộc là sự tồn tại bất chấp thiên đường bao la xung quanh. Bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo được sản xuất là bởi vì Tiêu Tư Kính thường uống nước lạnh vào mùa đông mà Tô Thế Luân không thể nhẫn nhịn mới đề nghị ra. Mỗi thành viên trong đội có một phiên bản điều chỉnh với khuôn mẫu tính cách được in trên đó. Nó thường được dùng để uống nước trong chiến đội, còn khi bán ra bên ngoài thì sẽ thống nhất in đội huy của chiến đội Thất Tinh Thảo, rất dễ nhìn nhưng cũng thực dụng. Nô Tê Bốc của Hoa Hạ, móc chìa khóa của Tuyết Lan cũng được tiêu thụ rất tốt. Dù sao thì trong ba lô của Lưu Xuyên cũng chứa đựng đủ thứ vật dụng khác nhau từ các chiến đội. Anh ta luôn mua chúng và sử dụng thường xuyên, hoàn toàn mặc kệ đội huy là cái gì. Giữa trưa, Lam Vị Nhiên, Tần Dạ cùng Lưu Xuyên cuối cùng cũng đến được Thượng Hải. Sau khi từ sân bay về đến khách sạn, họ cất hành lý, vừa lúc đụng phải hai người Tiêu Tô, mọi người liền cùng đi đến nhà hàng ở lầu 3 của khách sạn để ăn trưa. Tô Thế Luân đi lấy thức ăn trở về thì thấy Lưu Xuyên cầm bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo uống nước. Tô Thế Luân có tính khiết phích, hoàn toàn không thể chịu đựng sử dụng ly uống nước chung với người khác, ngay lập tức mở miệng, cậu, như thế nào mà dùng bình của lão Tiêu, Lưu Xuyên thực vô tội, đây là của tôi, Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính, Tần Dạ cùng Lam Vị Nhiên đau đầu bóp trán, quả thực không thể nhìn thẳng, Tô Thế Luân choáng thật lâu, không yên lòng còn lấy lại kiểm tra một chút, phát hiện trên bình của Lưu Xuyên đích thực không có nhân vật Tam Tư Đại Sư của lão Tiêu. Mới biết rằng Lưu Xuyên là tự mình mua phiên bản của chiến đội Thất Tinh Thảo. Tô Thế Luận nhịn không được nói, cậu mua bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo không thấy kỳ quái sao, không cảm thấy. Lưu Xuyên nói, tôi nói cậu chứ cái bình giữ nhiệt này rất tốt, chất lượng ổn, thời gian giữ ấm cũng thật lâu. Tô Thế Luân cả giận nói, ai hỏi cậu cái này, tôi nói là, cậu không cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy đội huy của Thất Tinh Thảo ở trước mặt mình à. Lưu Xuyên vô tội nói, không phải rất dễ nhìn sao. Tô Thế Luân, quả thực rất muốn cùng người thật của cậu ta PK một trận. Tiêu Tư Kính bất đắc dĩ kéo Tô Thế Luân, được rồi, mặc kệ cậu ta đi, cậu không biết tính cậu ta sao? Tôi nghĩ là cậu ta hẳn là có thể ngủ rất ngon với gối đầu có đội huy của Thất Tinh Thảo đấy. Lưu Xuyên mỉm cười rồi uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo và nói, vẫn là Tiêu Hoàng hiểu tôi. Tiêu Tư Kính nói, tôi biết cậu chả có tiết tháo gì sắc. Lưu Xuyên cười nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, bình thân. Tiêu Tư Kính cầm lấy cái bình giữ nhiệt ở trước mặt Lưu Xuyên đưa qua, đây là bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo, phần thưởng của cậu. Lưu Xuyên cạn lời, đây là tôi tự mua cho mình, được không hả? Đang nói thì Diệp Thần Hy cùng Lâm Vũ Phàm cũng đến. Diệp Thần Hy thấy sư phụ liền đi lại đây, mỉm cười hỏi, sư phụ, mấy giờ mọi người đến nơi? Lam Vị Nhiên nói, vừa đến, cất xong hành lý là đến đây ăn cơm trước tiên vì đói bụng. Đến đây ngồi chung đi, vẫn còn một chỗ trống nơi này. Diệp Thần Hy nói, được, tôi đi lấy vài thứ để ăn đã, dứt lời liền xoay người đi lấy một đĩa thức ăn lại đây, thuận tiện mang đến sữa chua mà Lam Vị Nhiên yêu thích nhất. Diệp Thần Hy tự nhiên đặt sữa chua lên đĩa Lam Vị Nhiên rồi ngồi bên cạnh hỏi, Carnival phải đến 7 giờ tối mới bắt đầu, anh có kế hoạch gì cho buổi chiều chưa? Lam Vị Nhiên nói, tôi không có kế hoạch gì, tôi định lướt web thôi. Diệp Thần Hy nói, có một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng vừa mới công chiếu gần đây, đánh giá không tệ lắm. Nếu mọi người hứng thú thì tôi sẽ bao một gian phòng chiếu phim ở rạp phụ cận chiều nay. Mọi người cùng nhau xem. Chỉ ở khách sạn cả buổi chiều cũng khá chán. Tần Dạ ngay lập tức cảm thấy hứng thú, đề nghị này tốt đó, tôi chắc chắn chưa xem qua phim mới, và cuối cùng Lam Vị Nhiên cũng không thể tiết lộ diễn biến nữa. Lam Vị Nhiên nói, vậy thì tôi cũng đi xem, không thể lãng phí tiền bao phòng được, thật tốt khi mọi người hứng thú. Diệp Thần Hy quay đầu nhìn về phía Tiêu Tư Kính, Tiêu đội cùng Luân Thần thì sao? Tiêu Tư Kính nhìn Tô Thế Luân, đi không? Tô Thế Luân nghĩ nghĩ, nói dù sao cũng không làm gì, đi xem đi, bình thường bận rộn quá đến nỗi mà cả năm qua tôi chưa từng đi rạp chiếu phim. Nói tới đây, mọi người đều có chung nhận thức, nhóm đội trưởng phó này vẫn luôn rất bận rộn và không có thời gian. Thật không tồi khi tổ chức một nhóm cùng xem phim với nhau. Carnival tổ chức tại Thượng Hải, Diệp Thần Hy là chủ nhà cũng quen thuộc với nơi này. Vì vậy cậu ta sắp xếp hoạt động giải trí trong thời gian rảnh, mọi người vừa vặn có thể thả lỏng. Sau bữa cơm trưa, Diệp Thần Hy liên lạc với các chiến đội khác, mọi người nhất trí quyết định cho Diệp đội mặt mũi, tổ chức một nhóm đi xem phim. Diệp Thần Hy suy nghĩ thấu đáo, vì có quá nhiều đại thần trong cùng một nhóm, họ lại đang cùng tham dự Carnival, điều này quá thu hút phóng viên, thậm chí là fans. Nếu bị họ chặn đường thì dứt khoát khỏi nghĩ đến việc quay trở về. Vì vậy cậu ta trực tiếp bao một phòng chiếu phim kế bên, mọi người chỉ cần đi ra từ cửa sau của khách sạn đi một con phố liền đến. Tại phòng chiếu phim, không có người bên ngoài quấy nhiễu, mọi người cũng xem là một sự tự do. Trong lúc phim chiếu, toàn bộ phòng phi thường yên tĩnh, thậm chí Trần Tuấn Phi, radio của Liên Minh, cũng tự giác ngậm miệng để bảo đảm an toàn tính mạng. Nếu mở miệng bình luận lúc này hẳn mọi người sẽ đập chết tại chỗ. Lộc Tường ngồi ở hàng trước, ông chặt bỏng ngô trong tay, miệng vẫn không ngừng nhai trong lúc phim đang chiếu. Đường Ngự Phong không mấy vui vẻ bởi vì nơi này không có bán kem, hắn không ăn bỏng lại cùng ngồi chung với Lộc Tường, mà cả quá trình Lộc Tường đều nhai nuốt không ngừng. Đường Ngự Phong không có gì bỏ vào miệng, cảm thấy thiếu chút gì đó. Tần Dạ ngược lại rất thích thú xem phim. Anh thích nhất là phim khoa học viễn tưởng loại hình điện ảnh này. Anh nghĩ nhân vật chính rất ngầu, anh tìm chỗ ngồi với vị trí tốt nhất và xem một cách cẩn thận. Tứ Lam không thể tiết lộ tình tiết cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Tô Thế Luân cùng Tiêu Tư Kính cùng nhau ngồi ở hàng sau, tim đập có chút nhanh, đặc biệt khi hai nhân vật chính hôn nhau. Nhìn hai nhân vật chính hôn nhau trong phim cùng với khí tức quen thuộc của Tiêu Tư Kính ngồi kế bên, hai má của Tô Thế Luân nhịn không được có chút nóng lên. Chết tiệt, cậu thật sự liên tưởng đến hình ảnh Tiêu đội dựa lại gần hôn mình, thật là rất không thuần khiết. Tiêu Tư Kính lại rất bình tĩnh, ngồi vững như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Lương Hải Tân cùng Tạ Quan Nghị ngồi bên cạnh ở dãy sau cũng nhỏ giọng lại gần nhau thảo luận, hiện tại phim bom tấn Hollywood đều cùng thể loại có gắn quảng cáo. Lương Tân Hải nói chuyện chậm rì rì, thật giống như đang oán giận với tông giọng trầm. Tạ Quan Nghị cười và thấp giọng nói, thương nghiệp hóa ngày càng nghiêm trọng mà, cũng không có biện pháp, bất quá bộ phim này kịch bản cũng không tệ lắm. Lâm Vũ Phàm không muốn làm bóng đèn quấy rầy Diệp đội, liền tự giác chạy tới ngồi cùng hai cô gái Chu Mộc, Hứa Hân Nhiên. Nhưng kết quả hắn bị Hứa Hân Nhiên đuổi đi, bị ghét bỏ, đành phải đi theo chiến đội Phong Hỏa ngồi chung với Tề Phong, hai người đều không quá quen thuộc trừng mắt nhìn nhau, dãy ghế giữa ở hàng cuối cùng, Diệp Thần Hy cùng Lam Vị Nhiên ngồi cùng nhau. Quả nhiên Lam Vị Nhiên nhìn một lát liền đã rời nhắm mắt, Diệp Thần Hy mỉm cười đem bả vai cho mượn, Lam Vị Nhiên di chuyển đầu mình, không khách khí dựa vào vai đồ để an tâm ngủ, đáy lòng thập phần thỏa mãn. Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên kỳ thật cùng những người này đều không quá quen thuộc, hai người ngồi cùng nhau tập trung xem phim. Lưu Xuyên cũng tập trung xem phim điện ảnh, nhưng bất quá anh tương đối ủy khuất vì không có ai nguyện ý ngồi cùng mình. Tứ Lam đi tìm đồ đệ, Tần Dạ cũng không để ý đến anh, những người từ các chiến đội khá thì thậm chí còn tỏ ra kính sợ khi thấy Xuyên Thần nên càng cách xa. Lưu Xuyên gửi tin nhắn oán giận cùng Ngô Trạch Văn, bọn họ đều không ngồi cùng anh. Anh ngồi một mình ở giữa dãy đầu tiên và để bọn họ nhìn cái óc của mình. Ngô Trạch Văn cạn lời, anh quả nhiên rất mạnh. Xem phim điện ảnh cũng có thể ngồi ở chính giữa hàng đầu kéo cừu hận, thật sự quá mạnh, phỏng chừng không ít người muốn đập nát cái óc của Lưu Xuyên. Hôm nay liên tục xem hai bộ điện ảnh, một bộ tương đối mạo hiểm kích thích, một bộ lại ôn nhu. Sau khi xem phim xong, mọi người đều quay về khách sạn và thảo luận về bộ phim. Dạ Thần Hy ánh mắt không tệ lắm, lựa chọn phim hoàn hảo. Các vị đại thần đánh giá tốt, chấm 8 điểm, ít nhất không lãng phí một buổi chiều này. Kết thúc bộ phim thì cũng đến giờ tối, chủ tịch cùng toàn bộ ban điều hành và nhà tài trợ cùng nhau lại đây. Mọi người tại khách sạn nhanh chóng ăn cơm tối rồi liền chạy tới hội trường nơi diễn ra Carnival mùa hè. Hiện trường Carnival mùa hè kỳ thật cũng chính là lại nơi thi đấu play-off, nhưng được bố trí lại một chút cho Carnival. Có nhiều biểu ngữ, giải băng và những đồ trang trí bên trong, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Hiện trường đã sớm chìm trong biển người, không còn chỗ ngồi, khán giả mặc đồng phục các chiến đội, Rõ ràng fans địa phương tại Thượng Hải là phần đông, nhưng cũng có nhiều fans từ những nơi khác đuổi tới. Khi kim đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối, đèn trên sân khấu lớn đồng loạt sáng lên, người chủ trì bắt đầu giới thiệu dàn khách mời đặc biệt cho Carnival năm nay. Tam Tư Đại Sư, Luân Hồi Vãng Sinh. Khoảnh khắc mà nhân vật của Thiếu Lâm cùng Ngũ Độc xuất hiện trên màn hình lớn, hiện trường nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay kinh thiên động địa. Tiêu Đội cùng Luân Thần, đôi cộng sự cùng chinh chiến trong liên minh 7 năm trời như hình với bóng, chưa từng chia tách. Bất luận Thất Tinh Thảo ở đỉnh cao huy hoàng hay tại thời điểm thất bại gian nan, bọn họ vẫn chung thủy vai kề vai tiến về phía trước. Hoan nghênh Tiêu Đội cùng Luân Thần. Thanh âm của chủ trì cũng kích động phát run. Hai nam nhân đứng lên từ hàng giữa, ánh đèn lập tức chiếu lên người họ, lối ra cũng rực rỡ với ánh đèn chiếu sáng từ ban tổ chức, giống như đại lộ rực rỡ ánh sao. Tiêu Tư Kính thần sắc nghiêm túc trong khi Tô Thế Luân đang mỉm cười. Hai người cùng nhau sóng vai đi đến trung tâm vũ đài và đứng yên. Ngay khi hai người họ xuất hiện trên sân khấu, họ hoàn toàn giống như vị vua của thế giới. Tiêu Tư Kính thường được gọi là Tiêu Hoàng cũng có lý do của nó, ánh mắt sắc lợi hại, gương mặt không nộ mà uy. Tô Thế Luân đứng ở bên cạnh với khuôn mặt tràn đầy tự tin, hai người bọn họ dẫn dắt Thất Tinh Thảo, tại mùa giải này giành được vị trí hạng nhất sau giai đoạn vòng bảng, tính số điểm trung bình hơn 7 điểm mỗi trận, Huyễn Chi Phong Cảnh, Lộc Đại Hiệp Phi Tường. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một Minh Giáo cùng một cái bang. Minh Giáo một thân y phục trắng trong tay là song đao sắc bén, còn cái bang là một tiểu sota ăn mặc rách rưới trong tay cầm trường côn xanh biếc. Hai người tựa lưng vào nhau, nhìn giống như một đại nam nhân mang theo một tiểu hài tử, nhưng những ai quen thuộc với game đều biết rằng đây là tổ đội cực kỳ đáng sợ của Đồng Tước, tổ hợp Thiệu Lộc. Chiến đội Đồng Tước thành lập vào mùa thứ năm, có hai lần giành chức vô địch dưới sự dẫn dắt của tổ hợp Thiệu Lộc. Thêm vào đó, sự gia nhập của Lộc Tường, thiếu niên thiên tài, cũng khiến cho Đồng Tước trở thành đội ngũ nhiệt huyết, có sức sống nhất liên minh. Thiệu đội cùng Tiểu Lộc cùng nhau đi ra. Bề ngoài của Thiệu đội tương đối lãnh đạm, bởi vì là con lai, anh nhìn rất đẹp trai nhưng màu mắt khác biệt với người khác, vì vậy rất dễ nhận biết. Tiểu Lộc Tường cao không đến 1m70, rất khả ái, có một cặp răng khểnh đặc thù, đứng ở bên cạnh Thiệu đội chỉ cao tới ngực người ta. Hai người quá đối lập nhưng kỳ quá là khi họ đứng chung lại phi thường hài hòa. Thẩm Khê, Phong Chi Vũ Dực, Diệp Thần Hy cùng Lâm Vũ Phạm của Diệp Hoa Tự, hai vị chơi hệ tiêu giao, số ít chiến đội lấy thần bí tiêu giao truyền tống hợp kích làm đấu pháp tại Liên Minh. Mặc dù ở mùa này lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Tự bị sư phụ phá vỡ, nhưng đối thủ Lạc Hoa Tự này vẫn không có kẻ địch nào dám xem nhẹ. Từ khi sư phụ giải nghệ, đội trưởng của Lạc Hoa Tự khi ấy chỉ mới 18 tuổi. Mang theo Lạc Hoa từ lúc ấy chỉ còn chút hơi tàn khi các thành viên chủ lực đồng thời giải nghệ, trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một đội tuyển mạnh mẽ. Năng lực của Diệp Thần Hy được các đội trưởng khác trong liên minh thừa nhận. Nam nhân trẻ tuổi này sử dụng nụ cười làm điểm nhận dạng cho chính mình. Tuổi còn trẻ, bộ dạng lại đẹp trai, vì vậy dễ dàng thu hút fans. Tuy nhiên, Diệp đội thâm trầm khó lường cũng khiến nhiều người đau đầu. Lâm Vũ Phạm có vẻ tương đối đơn thuần, tính cách lại sáng sủa, nói chuyện thẳng thắn. Điều này khiến các fans Lạc Hoa Tự rất thích. Hai người sóng vai cùng đi ra, Diệp Thần Hy vẫn luôn mỉm cười như trước, còn Lâm Vũ Phạm thì cười thật sự vui vẻ, Thượng Hải dù sao cũng là sân nhà của Lạc Hoa Tự. Hiện tại người xem lập tức kích động đứng dậy vỗ tay cho đội trưởng và đội phó của Lạc Hoa Tự. Hải Phong Vi Lương, Ba Quang Lân Lân, Lương Hải Tân cùng Tạ Quang Nghị đã trải qua thời kỳ chạm đáy cùng Hoa Hạ khi Xuyên Thần tuyên bố giải nghệ, cuối cùng cũng đã thành công dẫn dắt đội tuyển trở về vị trí của những đội tuyển hàng đầu. Hai người trẻ tuổi đứng vững trước áp lực và đã vượt cạn trở về nơi đây khiến cho mọi người đều tán thưởng. Lương Hải Tân được xem là đội trưởng cừu non, là người có tính cách tốt nhất liên minh. Cậu là một người điển hình cho tính cách chậm rãi, nói chuyện cũng chậm nốt, Tạ Quang Nghị lại tương đối quyết đoán, lưu loát. Lương đội trưởng cùng Tạ đội phó cùng nhau lên đài, bước chân chỉnh tề, Lương đội tươi cười ngại ngùng còn đội phó Tạ lại mang vẻ mặt nghiêm túc. Hai người tính cách chênh lệch rất lớn bất quá lại phối hợp phi thường ăn ý, Hải Nạp Bách Xuyên, Lam Lam Lam Lam, Dạ Sắc, khi ba ID này hiển thị tương ứng với nhân vật trên màn ảnh lớn, hiện tượng rốt cuộc cũng vang lên tiếng hét chói tai. Đường Môn Khôi Lỗi đại sư Hải Nạp Bách Xuyên với hai tay quán lấy sợi tơ điều khiển con rối. Trên mặt mang mặt nạ, một thân y phục xanh lam đứng ở trung tâm, bên trái là nhân vật nữ mặc quần áo nga mi đỏ trắng tên Dạ Sắc. Nữ hiệp hai tay với móng vuốt sắc nhọn khiến người nhìn run sợ. Bên phải là tuyển thủ chơi hệ tiêu dao Lam Lam Lam Lam trong tay cầm chiếc quạt màu xanh lam để trước ngực, thoạt nhìn giống thân sĩ nho nhã. Long Ngâm Tam Thần, nhìn hình ảnh này khiến nhiều người kích động đến rơi nước mắt. Ba vị đại thần của Long Ngâm trở về sau khi giải nghệ ở mùa này, mỗi người đều có thể đánh lôi đài, đánh đoàn chiến, đảm nhiệm vị trí chỉ huy. Mỗi một người đều là đại thần nhân khí đứng đầu. Ba người họ mang theo đội với sáu người mới không có chút kinh nghiệm thi đấu nào hùng hổ tiến thẳng vào vòng play-off. Khi ba người họ xuất hiện trên sân khấu, họ bước đi vô cùng thong dong, giống như tính cách các nhân vật trên màn ảnh lớn. Lưu Xuyên ở trung tâm, Tứ Lam và Tần Dạ hai người hai bên cùng nhau tiến tới. Lưu Xuyên rất có phong độ của đội trưởng với nụ cười trên mặt, Tần Dạ lại bình tĩnh lãnh đạm, Tứ Lam hai tay nhét trong túi áo, dáng vẻ mỉm cười rất chi là nhàn nhã. Ba nam thần với tính cách chênh lệch rất xa nhưng họ có điểm giống nhau là đều rất đẹp trai. Chiến đội Long Ngâm có thể phá kỷ lục của liên minh về giá trị nhan sắc, chưa kể đến tốc độ tay, số mạng hạ gục, chỉ huy hay chiến thuật. Những người xem trực tiếp livestream đều nói thật là nghịch thiên. Các chiến đội khác chỉ có hai mà Long Ngâm đến tận ba, này không khoa học, đầu người nghiền áp. Trong lúc này tại tổng bộ Trường Sa, các thành viên chiến đội Long Ngâm đang xem trực tiếp thì trong lòng dâng lên một sự tự hào. Đúng vậy, chúng ta có tam thần, mọi người cứ ghen tị đi thôi, Kiếm Ngân, Sát Na Phương Hoa. Kế tiếp là chiến đội Tuyết Lan Dương Kiếm cùng Phương Chi Diên. Đội tuyển Tuyết là được xem là chú ngựa ô mạnh nhất trong lịch sử của liên minh. Mùa giải trước khi Dương Kiếm tham gia đội thì họ đã bùng nổ giành lấy quán quân. Tuy nhiên ở mùa này bởi vì đội tuyển Thất Tinh Thảo cuộc khởi mạnh mẽ khiến nhiệt độ của Kiếm Lan giảm dần, nhưng họ vẫn là đội tuyển rất mạnh không thể coi thường. Phương Chi Diên với ID là Sát Na Phương Hoa bị nhiều người than phiền là giống con gái, nhưng sự ôn nhu và tử tế của Phương đội vẫn thu hút vô số fans. Nam nhân đeo kính này nhìn rất nho nhã lễ độ, tác phong nhanh nhẹn, Dương Tiểu Kiếm cũng cười. Kể từ lúc bị tiết lộ thân phận là em trai của Xuyên Thần, mọi người đều cảm thấy cậu nở nụ cười trước ống kính khá là ngốc nghếch. Dương Tiểu Kiếm cũng được gọi với biệt danh mới là em trai của Liên Minh, Ngự Phong Nhi Hành, Ngưỡng Thiên Trường Tiếu. Mọi người đều buồn cười khi nhìn thấy hai ID này. Đây là Thịnh Đường với tổ hợp sư đồ Đường Ngự Phong cùng Trần Tuấn Phi. Đường Ngự Phong tương đối trầm mặc, thích ăn kem. Ánh mắt vẫn là nheo nheo như vậy, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ khiến người khác nhìn không được muốn hỏi hắn, Đường đội muốn hay không ngủ thêm chốc lát. Còn có Trần Tuấn Phi, được xem là loa phát thanh của liên minh, mọi người luôn nghe thấy tiếng cười trước khi nhìn thấy mặt hắn, khi thi đấu thì ẩn thân, đánh lén, dùng đấu pháp đáng khinh. Giá trị cừu hận cũng sắp xỉ Xuyên Thần. Trần Tuấn Phi với ID là Ngưỡng Thiên Trường Tiếu khiến mọi người rất là cạn lời. Đường Ngự Phong tại mùa giải thứ ba rời Hoa Hạ, sáng lập nên Thịnh Đường, một đường dốc sức nhiều năm, tạo ra chiến thuật thả diều làm nên tên tuổi Thịnh Đường. Lão Miêu, Bạch Hồ, hai vị đại thần này từ thần tích chuẩn qua, trình độ của họ cũng được người hâm mộ bên võ lâm công nhận. Miêu thần tốc độ tay có thể so sánh với Xuyên Thần, còn Bạch Hồ cũng là người chơi Nga mi trị liệu mạnh hàng đầu liên minh. Tại thần tích chiến đội FTJ giải tán, hai người không buông tay, đứng vững trước áp lực mang tập thể đội rời đi, điều đó khiến mọi người rất nể phục. Như Mộc Xuân Quang, Hân Nhiên Tự Đắc, hai vị tuyển thủ nữ của chiến đội Quốc Sắc, Chu Mộc với bộ dạng rất dễ nhìn nhưng lãnh đạm. Dáng người thon gọn với mái tóc dài, gương mặt lại luôn nghiêm túc, lạnh lùng, Hứa Hân Nhiên lại là người tương đối hoạt bát, thẳng thắn. Cô để tóc ngắn, vóc dáng thấp bé nhưng sức bật rất lớn, cô thu hút rất nhiều fans. Mặc dù Quốc Sắc không thể tiến vào play-off của mùa này, mọi người đều tiếc nuối cho họ nhưng họ sẽ tiếp cố gắng. Phong Hỏa Lan Yên. Đây là đội trưởng Tề Phong của chiến đội Phong Hỏa. Là một tuyển thủ lão làng. Năm đó Phong Hỏa cũng từng có thời khắc huy hoàng, nhưng sau khi nhóm tuyển thủ chủ lực giải nghệ, đến thời kỳ giáp hạt thành tích không ngừng hạ xuống, Tề Phong là tuyển thủ khống chế vô cùng xuất sắc và nhận được lời mời từ nhiều chiến đội mạnh khác. Nhưng hắn vẫn không rời đi, đây là sự kiên trì với Phong Hỏa từ sâu trong tim. 20 vị tuyển thủ cuối cùng đã được xướng danh hoàn tất, người chủ trì kích động nói. Một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh 20 vị đại thần đến từ giải đấu võ lâm chuyên nghiệp nào. 20 người cùng vẫy tay khiến hiện trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Chủ trì tiếp tục, hôm nay mở màn Carnival chính là thử thách 10 vs 10 đoàn đội tái chiến mà mọi người đều đang mong đợi. 20 vị đại thần sẽ được ngẫu nhiên chia vào hai đội chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến. Bản đồ được sử dụng cũng là bản đồ chuyên dụng cho Carnival lần này. Có rất nhiều trò chơi chỉ có thể được xem tại Carnival mùa này. Chủ trì bắt đầu giới thiệu chi tiết quy tắc chơi game. Kỳ thật thì 5 ngày tại Carnival giữa vòng bảng và play-off chủ yếu là sự kiện gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Rất nhiều lĩnh vực cạnh tranh trong nước và trên trường quốc tế cũng có hoạt động tương tự. Ví dụ như giả NBA của Mỹ với cuối tuần toàn sao và LOL với vòng thi đấu thế giới toàn sao. Bình thường, những chương trình này sẽ mời những ngôi sao, đại thần trong lĩnh vực tham dự. Thi đấu cũng không chính quy, chủ yếu mang tính chất giải trí và thu hút người xem. Carnival mùa hè và Carnival mùa đông của Võ Lâm cũng cùng tính chất. Trong 5 ngày, những đại thần sẽ phân tổ đội chiến đấu, ngày đầu tiên sẽ là đánh đoàn chiến, sau đó còn có đoàn đội tiếp sức, có thể khiến khán giả mở rộng tầm mắt. Khán giả cũng có thể mua các dụng cụ với giá chiết khấu tại Carnival. Mọi người đến sự kiện vào tối nay còn có cơ hội chiến thắng cực kỳ cao. Bên cạnh những đồ dùng đa dạng và quà lưu niệm, 20 khán giả may mắn có thể được toàn thể đại thần ký tên. Chủ trì nhanh chóng giải thích xong luật chơi, nói tiếp, phần hấp dẫn tiếp theo đây là chia đội. Trong những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ chỉ sử dụng danh sách chia tổ này cho các trận chiến giữa hai đội. Chúng ta vẫn thường xem những đại thần chiến đấu bên cạnh nhau. Tôi cũng vậy, nhưng tại Carnival sẽ chia cách những đại thần ở cùng đội, các bạn muốn đội nào sẽ bị chia ra đầu tiên? Khán giả trăm miệng một lời, Thất Tinh Thảo. Đúng vậy, Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân cùng kề vai chiến đầu trong nhiều năm rồi. Mọi người luôn nhìn thấy hai người tay trong tay mỗi trận đấu, hiếm khi thấy họ ở phía đối địch, khán giả tỏ vẻ vô cùng hứng thú với viễn cảnh Tô Thế Luân quyết đấu với Tô đội, hình ảnh này chắc hẳn là rất tuyệt. Tiêu Tư Kính liếc mắt nhìn Tô Thế Luân, mỉm cười nói, cậu chọn trước đi. Tô Thế Luân nói, Lam đội. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tô Thế Luân vội vàng nói, Tứ Lam, đừng tự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình đa tình, tôi không có gọi cậu, ý tôi là, tôi chọn đội màu xanh lam. Người xem cười to. Đúng vậy, hiện trường có một người họ Lam, vì vậy trở nên nhập nhằng về ý nghĩa. Tại Carnival chia thành đội đỏ và đội xanh, Tô Thế Luân chọn đội màu xanh. Lam Vị Nhiên lập tức nói, tôi cũng muốn chọn Lam đội, có thể chứ? Tô Thế Luân cạn lời, sao cậu lại chọn theo tôi? Lam Vị Nhiên cười nói, bởi vì tôi thích cậu hơn. Tô Thế Luân. Một số vị đại thần tại hiện trường đang không ở trong trạng thái cảm xúc đúng. Lam Vị Nhiên nói thêm, thẩm mỹ của cậu tương đối giống tôi. Diệp Thần Hy cùng Tiêu Tư Kính đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chủ trì ngược lại vui vẻ đến hỏng. Hắn rất thích xem cuộc chiến của các vị đại thần, ngay lập tức đồng ý, được thôi, Tứ Lam vốn có họ là Lam, vì vậy vào Lam đội cũng là hợp tình hợp lý. Vậy là sau Luân Thần thì Tứ Lam cũng gia nhập đội xanh. Tô Thế Luân bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi về phía bản đồ cho đội xanh trên sân khấu lớn. Lam Vị Nhiên cũng đi qua với một nụ cười, hai người có tiếng nói chung, họ bắt đầu thảo luận vấn đề phối hợp màu sắc. Tô Thế Luân cùng Lam Vị Nhiên chủ động lựa chọn đội xanh. Tiêu Tư Kính phải đi qua đội đỏ. Tiếp đó sẽ có người của Long Ngâm vào đội đỏ. Bất quá ở Long Ngâm có Lưu Xuyên cùng Tần Dạ, ai sẽ là người đó? Ai sẽ đi qua đội đỏ và ai sẽ cùng với Tứ Lam? Khán giả cũng không thể đoán chuẩn được. Đúng lúc này, Lưu Xuyên đột nhiên mỉm cười và nói, tôi có nhiều năm đối chọi gay gắt với Tiêu Hoàng như vậy, tình huống kề vai chiến đấu hình như chưa từng có. Vậy tôi chọn đội đỏ đi. Lưu Xuyên xoay người và đi thẳng về hướng Tiêu Tư Kính. Khán giả hiện trường và người xem trực tiếp sợ ngay người. Này này, hai người ở cùng một đội không đúng lắm đâu. Hai bốt cùng một chỗ sẽ không xung đột sao? Tần Dạ lập tức xoay người về phía Lam Vị Nhiên nói, quá tốt, tôi thật không muốn cùng họ ở chung một tổ. Mọi người tán đồng, chúng tôi cũng không muốn cùng một tổ với hai người bọn họ, hay là 18 vs 2 nhỉ? Mọi người đồng lòng đi về phía đội xanh. Vì vậy trên sân khấu lớn trở thành 18 người ở chiến đội màu xanh đối chiến với hai người ở chiến đội đỏ. Lưu Xuyên, Tiêu Tư Kính nhíu mày nói, cậu xem cậu chọc nhiều người ghét bỏ như thế, khi cậu đến đội đỏ, mọi người sẽ không đến đội đỏ nữa. Lưu Xuyên vô tội nhìn hắn, sao lại do tôi chứ? Điều này khẳng định là sắc mặt cậu rất dọa người, không ai muốn chung tổ đội với cậu thì có. Hiện trường đều cười như điên, người chủ trì cũng đứng tại chỗ cười to. Tiêu đội cùng Xuyên đội vẫn luôn ghét bỏ đối phương và bị người khác ghét bỏ khi họ cùng nhau. Hai người cùng một tổ đội thật là ngược tâm. Cuối cùng cũng nhờ vào kinh nghiệm phong phú, người chủ trì nhanh chóng đem quy tắc đúng trở về, chỉ có 6 cá nhân được lựa chọn đầu tiên trong 20 người. Mọi người nhanh chóng tranh thủ đi, sau đó thì sẽ quyết định rút thăm ngẫu nhiên. Diệp Thần Hy lập tức đi đến bên cạnh Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói, tôi cùng một tổ với sư phụ. Phản ứng này cũng quá là nhanh như thể phản xạ có điều kiện. Diệp đội quá thần tốc, không thể không phục. Diệp đội chiếm được vị trí cuối cùng, những người còn lại không được lựa chọn thì trở về vị trí cũ, đợi người chủ trì rút thăm ngẫu nhiên. Trước mắt, đội xanh áp đảo về ưu thế với bốn vị đại thần Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy, Tần Dạ và Tô Thế Luân. Còn đội đỏ thì rất đáng thương, Lão Tiêu và Xuyên Thần mắt to trừng mắt nhỏ, ghét bỏ lẫn nhau. Tuy rằng đội đỏ chỉ có Lão Tiêu cùng Lưu Xuyên, nhưng bất quá dựa theo nguyên tắc phân chia danh sách. Nếu đội trưởng Diệp Thần Hy của Lạc Hoa Từ chủ động đi về đội xanh thì đội phó Lâm Vũ Phàm tất nhiên phải đến đội đỏ. Lâm Vũ Phàm tỏ vẻ áp lực rất lớn, bình thường luôn đồng hành cùng với Bốt Diệp mỗi ngày tại Lạc Hoa Từ, hôm nay lại phải cùng với hai đệ nhất Bốt Tiêu Xuyên. Đời hắn cuối cùng cũng chỉ là tiểu đệ mệnh khổ phải luôn đồng hành cùng với Bốt mà thôi. Thất Tinh Thảo, Long Ngâm cùng Lạc Hoa Từ hoàn thành phân chia, kế tiếp là Đồng Tước. Chủ trì cầm đồng xu với hai mặt xanh đỏ đi đến trước mặt hai người nói, Thiệu đội cùng Lộc Thần, tiếp đây tôi sẽ tung đồng xu để quyết định vị trí của hai người. Ai sẽ là người chọn màu ở mặt trên? Triệu Thạch Hàn thản nhiên nói, để Tiểu Lộc chọn trước đi, tôi tùy tiện cái nào cũng được. Lộc Tường giơ tay lên nói, thế thì tôi muốn mặt trên. Người chủ trì tung đồng xu và màu sắc hiện lên là màu đỏ. Lộc Tường gục đầu đi về phía đội đỏ. Còn Thiệu Trạch Hàn bình tĩnh đi về phía đội xanh. Lưu Xuyên nhìn sắc mặt Lộc Thương như kiểu khẳng khái hy sinh thì không nhịn được nói, sao nhìn con cứ như sắp đi ra pháp trường thế hả? Đội đỏ thì có gì không tốt? Lộc Tường nói, con không muốn cùng đội với sư phụ, con muốn đối đầu với sư phụ cơ. Lưu Xuyên mỉm cười sờ đầu cậu, con suy nghĩ nhiều rồi. Con nên cùng sư phụ ngược đãi bọn họ mới đúng. Lộc Tường không có lựa chọn nào đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh sư phụ. Kế tiếp là đội Tuyết Lan, chủ trì tung đồng xu, Dương Kiếm về đội màu xanh còn Phương Chi Diên đi về đội đỏ. Dương Kiếm mặt mày hưng phấn chạy về phía đội xanh, không cần cùng anh trai ở một đội thật là hạnh phúc. Đồng xu không ngừng tung ra, đội hình cuối cùng cũng được xác định. Đội xanh, Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy, Tô Thế Luân, Tần Dạ, Thiệu Trạch Hàn, Dương Kiếm, Đường Ngự Phong, Tà Quan Nghị, Bạch Hiên, Hứa Hân Nhiên, đội đỏ, Lưu Xuyên, Tiêu Tư Kính, Lộc Tường, Lý Thương Vũ, Trần Tuấn Phi, Lương Hải Tân, Phương Chi Diên, Lâm Vũ Phàm, Tề Phong, Chu Mộc, khán giả vô cùng phấn khích với sự sắp xếp này. Đầu tiên ở đội xanh, Diệp Thần Hy cùng Lam Vị Nhiên sư đồ liên thủ. Rất nhiều fans của Diệp Thần ủng hộ Lam Vị Nhiên, người sáng lập nên Lạc Hoa Từ bởi vì Diệp Thần Hy rõ ràng luôn cố gắng bảo vệ sư phụ trong buổi phỏng vấn. Mọi người rất hạnh phúc khi được xem sư đồ liên thủ lần này. Có lẽ tiêu giao hợp kích chân chính trong quá khứ có thể một lần nữa tái hiện ở Carnival. Thứ hai là Dương Kiếm, Tần Dạ, Hứa Hân Nhiên ba người lại cùng phân đến cùng một đội. Ba người từng là chủ lực của chiến đội Trường An nhưng sau khi Trường An giải tán thì đã không xuất hiện cùng nhau lần nào nữa. Hôm nay, những đồng đội ngày xưa lại một lần nữa tụ họp, liệu họ có còn có sự ăn ý nữa không? Hơn thế nữa, Bạch Hiên hiện tại được xem là Nga Mi trị liệu mạnh nhất liên minh. Khi ở thần tích cũng là trị liệu cấp thần, phương pháp hồi máu của Tiểu Bạch phi thường mạnh mẽ. Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong, Tạ Quan Nghị, Thiệu Trạch Hàn cũng đều là những nhân vật cấp đại thần không thể coi nhẹ. Đội hình của đội xanh tương đối xa hoa, thế còn đội đỏ thì sát. Đội đỏ cũng là đội hình rất mạnh, không nói đến nhiều năm qua Lưu Xuyên và Tiêu Tư Kính luôn là đối thủ mạnh nhất của nhau, giờ đây lại cùng nhau chiến đấu. Miêu Thần cũng xuất hiện trong đội đỏ, đó chính là hai đường môn khôi lỗi cùng một chỗ, mỗi người triệu tập bảy con rối cũng đủ hù chết đối thủ. Mặt khác, Phương Chi Diên được xưng là đại thần giải trạng thái, khả năng chồng xuất huyết của Diệp, Tạ, Đường cùng với khả năng đầu độc của Luân Thần về cơ bản là vô dụng. Thêm vào đó đội đỏ có cao thủ Tề Phong của chiến đội Phong Hỏa có khả năng chuyển dời trạng thái. Long Ngâm vào thời điểm đánh với Phong Hỏa, Ngô Trạch Văn ngộ sát Lưu Xuyên cũng chính là vì Tề Phong giở trò. Mỗi lần đánh với Phong Hỏa mọi người đều muốn lôi Tề Phong ra đánh một trận. Có Tề Phong ở đây, Tô Thế Luân còn dám tung ngũ độc. Tần Dạ còn dám chồng nhiều tầng xuất huyết. Mỗi phút, chiêu thức càng không đại Na Di sẽ chuyển trạng thái của đội mình cho phe địch. Đội đỏ tự tập ba đại thần phụ trợ mạnh nhất liên minh, Chu Mộc, Lâm Vũ Phàm cùng Tề Phong. Chu Mộc là võ đang phụ trợ khống chế mạnh nhất, Lâm Vũ Phàm lại là tiêu giao phụ trợ cực mạnh. Còn Tề Phong với di dời trạng thái cũng cực kỳ hữu dụng trong nhiều tình huống. Bên cạnh đó, đội đỏ còn có Lộc Tường, Trần Tuấn Phi, Lương Hải Tân đều rất mạnh về công kích đối thủ. Cho nên, giữa đội xanh và đội đỏ, ai thắng ai thua còn chưa thể nói trước được. Về tổng thể mà nói, đội xanh có tính công kích rất mạnh, Diệp, Lam, Dạ Sắc, Luân Thần, Tạ, Đường Sư Huynh Đệ, Dương Tiểu Kiếm, Thiệu Trạch Hàn. Liên minh tám sát thương mạnh nhất liên minh cùng với sự bảo hộ hàng trước của Hứa Hân Nhiên và cấp thần trị liệu Bạch Hiên, đội hình bạo lực này sẽ khiến tốc độ giết người trở nên kinh khủng. Còn đội đỏ lại thiên về khống chế, tụ tập ba phụ trợ mạnh mẽ của liên minh gồm Chu Mộc, Tề Phong cùng Lâm Vũ Phong, lại thêm khả năng giải khống chế của Phương Chi Diên sẽ khiến lực công kích của đối thủ giảm đi, Lộc Tường, Lưu Xuyên, Lý Thương Vũ, Trần Tuấn Phi, Lương Hải Tân thêm tiêu đội thì nhiều nhất sát thương đầu ra sẽ có 6 điểm, đội xanh có 8 sát thương đầu ra còn đội đỏ có 6, tất cả đều là đại thần đứng đầu với tốc tay nhanh tạo ra hỏa lực khủng khiếp, đội xanh còn có sư đồ Tiêu Dao Hy Lam hợp kích tạo sát thương gấp bội. Cho nên đội đỏ cần phải làm chậm tiết tấu không thì có thể thua ngay từ lúc bắt đầu. Khán giả cũng đại khái biết được chiến lược của hai bên và chủ trì bắt đầu nói, đội hình rút thăm đã hoàn tất, mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Cuối cùng, 20 khán giả may mắn được chọn từ những người gửi tin nhắn bình chọn sẽ được nhận áp phích có chữ ký của các đại thần. Đồng thời, 20 vị khán giả may mắn trong những người không thể đến trực tiếp hiện trường và tiến hành bỏ phiếu trên nền tảng Weibo chính thức của chúng tôi cũng sẽ được gửi tặng 20 tấm áp phích có chữ ký viết tay của các đại thần. Chủ trì vừa dứt lời, mọi người lập tức bỏ phiếu. Trên cơ bản thì tỷ lệ bầu chọn của hai đội đều ngang nhau, bởi vì có quá nhiều hâm mộ ở cả hai bên. Rất khó cho khán giả lựa chọn. Trường Sa, chiến đội Long Ngâm. Lưu Xuyên đưa chìa khóa phòng huấn luyện cho Ngô Trạch Văn, đêm nay mọi người đều trở lại, nhàn rỗi nhàm chán nên dứt khoát đến phòng huấn luyện mở máy xem trực tiếp Carnival. Lý Tưởng coi đến đoạn này không nhịn được hỏi Trạch Văn, cậu thấy bên nào sẽ thắng? Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ một chút rồi nói, đội đỏ đi, tôi vẫn tin tưởng Lưu Xuyên. Lý Tưởng không phục, tôi lại cảm giác đội xanh sẽ thắng, tôi cũng tin tưởng Dạ Dạ cùng Tứ Lam. Tiểu Dư nói, tôi cũng cảm thấy đội xanh sẽ thắng, Xuyên Thần nhất định sẽ bị tập kích hỏa lực ngay khi vừa xuất hiện. Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ nói, cũng đúng. Lý Tưởng cười nói, kỳ thật thì hai bên đều có khả năng thắng. Loại thi đấu này mang tính chất giải trí là chính. Cũng không quan trọng thắng thua. Nếu như tôi đoán đúng, đội xanh sẽ do Tứ Lam chỉ huy. Họ của anh ấy là Lam, nên rất có khả năng làm chỉ huy. Tôi tò mò ai sẽ là chỉ huy của đội đỏ. Ngô Trạch Văn nói, chắc không phải là Lưu Xuyên. Lý Tưởng hỏi, tại sao? Ngô Trạch Văn nói, anh ấy sẽ không thích chỉ huy khi gặp toàn những đại thần trong team, nên sẽ đẩy đi khi có thể, tôi nghĩ rằng sẽ giao cho Tiêu đội. Lý Tưởng kinh ngạc nói, cậu còn rất hiểu anh ấy nha. Tai Ngô Trạch Văn liền chuyển hồng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, tôi tùy tiện đoán thôi, sẽ đoán đúng chứ? Hay không nhỉ? Mình thật sự hiểu anh ấy sao? Trong lòng Ngô Trạch Văn kỳ thật cũng chỉ nắm chắc 50%. Tại hiện trường, người chủ trì kích động nói, hai đội có 5 phút chọn đội trưởng và bàn chiến thuật, nhiều người như vậy cùng tụ lại một chỗ, lại có quá nhiều cao thủ. Việc chọn ra ai là đội trưởng để sắp xếp là cần thiết, nếu không thì sẽ rất hỗn loạn. Ở đội xanh, Diệp Thần Hy trực tiếp mở miệng đề nghị, sư phụ, anh làm đội trưởng đi. Những người khác ngay lập tức đồng ý, kỳ thật đội xanh người có năng lực chỉ huy rất nhiều, ví dụ như Tạ Quang Nghị, Đường Ngự Phong, Tần Dạ, Thiệu Trạch Hàn. Nhưng tại nơi này có quá nhiều đại thần tập hợp, ít người muốn trở nên nổi bật, vì vậy thật tốt nếu Tứ Lam nguyện ý chỉ huy. Lam Vị Nhiên liếc mắt nhìn mọi người và nói, không có ai khác nguyện ý sao? Mọi người nói, anh tới đi, họ của anh cũng vừa lúc là Lam, Lam đội có đội trưởng họ Lam này, tuyệt quá rồi. Lúc này Lam Vị Nhiên mới nhận ra chính mình có chút ngu xuẩn, Lam đội, tự nhiên chạy đến đây làm gì? Rơi vào tuyệt vọng, Lam Vị Nhiên không còn cách nào từ chối liền nói, thật sự là tôi cũng không có kinh nghiệm chỉ huy trên sân khấu lớn. Trước hết hãy nghĩ về ý tưởng tổng thể trước. Tần Già đột nhiên đến gần bên tai anh nói, cậu đừng đổi lưu phái. Lam Vị Nhiên hiểu ý gật đầu. Đúng vậy, Lam Vị Nhiên tinh thông cả 3 lưu phái và có thể đổi luân phiên. Thế nhưng tại vòng bảng này, Lam Vị Nhiên chơi cận chiến với Tiêu Dao Chiết Phiến gần như không thay đổi. Anh hiếm khi sử dụng lưu phái khác cũng là giấu đi con bài chiến thuật của Long Ngâm. Tại Carnival lần này, đội đỏ có 3 phụ trợ. Thực tế nếu muốn thắng, Lam Vị Nhiên có thể đổi sang Tiêu Dao đánh phụ trợ. Nhưng nếu làm như vậy, các đội khác trong vòng play-off sẽ có phòng bị, vì vậy việc Tần Dạ nhắc nhở cũng hợp lý, đây chỉ là Carnival mà thôi. Không nhất thiết vì loại 10vs10 giải trí này mà để lộ sát chiêu của chiến đội Long Ngâm. Lam Vị Nhiên nhìn lướt qua nhóm của mình, nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, chúng ta bên này có hàng trước, có sát thương, chữa trị nhưng không mạnh về khống chế, thích hợp với chiến lược đánh bạo lực. Đối diện có quá nhiều khống chế, còn chúng ta lại rất thiếu, cho nên chúng ta cần phải nhanh nhất bùng nổ tốc tay để kết liễu đối phương, chúng ta có ưu thế về sát thương, lấy nhiều đánh ít bằng không chúng ta phi thường bất lợi. Mọi người có ý kiến gì không? Lam Vị Nhiên nhẹ nhàng bỏ qua việc tôi biết đánh phụ trợ. Anh vẫn tiếp tục đánh hệ cận chiến Tiêu Dao Chiết Phiến, cho nên mọi người cũng không có hoài nghi. Chung quy thì tinh thông ba hệ tiêu dao cũng chỉ là truyền thuyết, Lam Vị Nhiên cũng chưa bao giờ thể hiện ở mùa giải này với khả năng đánh phụ trợ. Trái lại, Diệp Thần Hy cười khẽ một chút, đến gần bên tai Lam Vị Nhiên thấp giọng nói, không phải sư phụ biết chơi hệ phụ trợ sao? Lam Vị Nhiên bình tĩnh nói, không chơi nhiều năm như vậy, đã sớm quên. Diệp Thần Hy chỉ mỉm cười không nói. Tô Thế Luân mắt trợn trắng, hai sư đồ các cậu đừng có thì thầm to nhỏ nữa, có được không hả? Tần Dạ quay đầu về phía Tô Thế Luân, đối diện có Tề Phong, cần cẩn thận với chuyển dời trạng thái của anh ta, nếu không lại hại chính đội mình. Nhất là Luân Thần cậu, đừng có mà đầu độc ở trạng thái cao, bằng không thì chúng ta đi đời đó. Tô Thế Luân siêu cấp chán ghét Tề Phong, người quấy rồi này, có một lần thất tinh thảo đối đầu phong hỏa, anh hơi không cẩn thận chồng lên mấy tầng độc. Thông báo hiện lên màn hình luân hồi vãng sinh kích sát tam tư đại sư, anh lại đi đầu độc chết lão Tiêu, quả thật là tức điên người. Tô Thế Luân nói, biết, nếu muốn không trúng độc, tôi sẽ đánh chậm, còn cậu thì không được kéo xuất huyết. Tần Dạ gật đầu nói, được. Thiều Trạch Hàng nói, trận pháp hỗn loạn của Lâm Vũ Phàm cũng tuyệt đối gây chết người. Chúng ta sẽ rất đau đầu trong việc kiểm soát. Nếu như chúng ta đi cùng nhau và bị trúng trận hỗn loạn thì liền sẽ sụp đổ. Tôi đề nghị chúng ta vẫn nên phân tán ra, không thì có khả năng bị diệt đoàn. Làm Vị Nhiên tán đồng, tôi cũng nghĩ vậy. Quyết định vậy đi, chúng ta thống nhất hành động, lấy đánh nhanh thắng nhanh khi đối diện với máu mỏng, cận chiến ở trước cố gắng đứng vững. Lâm Vũ Phạm cũng không có can đảm vòng sau gây trận hỗn loạn một mình đâu. Các tuyển thủ hàng trước chú ý. Dương Kiếm, Dương Tiểu Kiếm đang cúi đầu im lặng không lên tiếng, đột nhiên bị điểm danh, lập tức ngẩng đầu lên. Đang sắp xếp nhiệm vụ cho cậu. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn cậu. Trong đoàn chiến, cậu đặc biệt chú ý đến Lâm Vũ Phàm, nếu cậu ta bắt đầu niệm thì cậu phải lập tức dùng nhân kiếm hợp nhất phá rối. Dương Kiếm gật đầu, được, nhân kiếm hợp nhất là một kỹ năng cấp cao, khi cùng Lưu Xuyên TK, Dương Kiếm dùng kỹ năng này thuần thục, cho nên Lam Vị Nhiên mới có an bài này, để cậu giữ chân quấy rối Lâm Vũ Phàm. Dương Kiếm nhận được nhiệm vụ đặc biệt thì rất vui vẻ. Cậu cảm thấy chính mình được thừa nhận bởi đội trưởng Lam. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, chúng ta có 8 sát thương, hỏa lực phi thường mạnh. Nếu chúng ta đồng thời đánh một người, rất nhanh có thể giết trong vài giây. Mọi người muốn chọn giết ai trước? Mọi người trăm miệng một lời, Lưu Xuyên trước. Đối diện Lưu Xuyên hắc xì nói, các cậu xem, tôi biết bọn họ khẳng định thảo luận muốn giết tôi trước. Tiêu Tư Kính liếc nhìn anh một cái, có nhiều người muốn giết cậu vậy, vui vẻ không? Lưu Xuyên mỉm cười. Cho nên nếu tôi làm chỉ huy, tuyệt đối sẽ thua. Tôi vừa lên đến nơi lập tức sẽ bị giết. Nên là cậu tới đi lão Tiêu, cậu sẽ là đội trưởng của đội đỏ. Các đội trưởng khác không có phản đối, đều nói, Tiêu đội chỉ huy đi, được. Tiêu Tư Kính cũng lười dài dòng, quyết đoán gánh lấy chức vị đội trưởng, nhìn lướt qua mọi người rồi bố trí, chúng ta có đội hình với nhiều kỹ năng xung đột. Nên chúng ta tốt nhất chia làm 3 tổ, mai phục, khống chế cùng cơ động được chứ. Mặc dù anh có toàn quyền chỉ huy nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người một chút trước khi bắt đầu cuộc chiến. 3 tổ. Tôi cũng nghĩ vậy. Lưu Xuyên đồng ý. Tôi, Lão Miêu, Tiểu Trần ba đường môn có thể ẩn thân mai phục, tìm kiếm cơ hội. Tôi cùng Tiểu Lộc tổ hợp trận chiến phối hợp với phương đội cùng Lâm đội phó sử dụng phương pháp di dời trạng thái có thể đánh du kích. Tiêu Tư Kính nói, Chu Mộc cùng Tiểu Lương tổ hợp võ đang giảm tốc khống chế có thể tùy cơ ứng biển. Lưu Xuyên nói, đối diện đội hình tương đối dễ phối hợp, dễ dàng hình thành 10 người cùng tiến cùng lui đánh bạo lực nghiền áp cục diện, còn chúng ta bên này ngược lại có đầy đủ lưu phái nhưng khó phối hợp. Việc chia tổ đánh du kích này lại thích hợp nhất, tìm kiếm cơ hội để bắt người, kéo sát thương và giết họ, chia tách đội hình của bọn họ. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, chậm rãi tiêu hao, kéo dài thời gian. Lưu Xuyên mỉm cười nói, giờ khắc này... Tiêu Tư Kính cùng Lưu Xuyên rốt cuộc cùng có chung tiếng nói, hai người ngắn gọn vài câu liền đem nguyên bản hỗn loạn của đội đỏ phân thành 3 tổ nhỏ phối hợp, có sát thương, khống chế và kiểm soát. Lâm Vũ Phàm có truyền tống, có thể vào thời điểm tất yếu sử dụng chiêu thức để dịch chuyển nhóm lớn tụ tập. Với cách này, 10 người sẽ không chiến đấu hỗn loạn với xung đột kỹ năng. Sự thật là người mạnh ở đội đỏ cũng nhiều, tỷ như Phương Chi Diên, Lý Thương Vũ, Lương Hải Tân đều là đội trưởng đại thần. Chu Mộc cùng Tề Phong tuy chiến đội không thể vào play-off nhưng thực lực của hai người đều không kém, lối đánh lén của Trần Tuấn Phi cùng trận chiến bạo lực phái cái bang của Tiểu Lộc cũng rất mạnh. Mọi người rất ngưỡng mộ tổ hợp Tiêu Xuyên khi nghe hai người thảo luận nên không ai có ý kiến gì, liền cứ như vậy vui vẻ quyết định. Sau 5 phút, Chủ trì yêu cầu đội viên hai đội trở lại vũ đài, mỉm cười hỏi, xin hỏi các vị đại thần, hai bên đã chọn được đội trưởng chưa? Đội xanh nói, Lam đội chúng tôi liền do đội trưởng Lam đội đảm nhiệm. Câu nói xoắn não này khiến khán giả hiện trường cùng cười to. Lam Vị Nhiên cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay nói, tôi sẽ. Sau đó liền đi đến tiếp nhận cờ xanh từ chủ trì. Tiêu Tư Kính ở đội đỏ cũng bước một bước về phía trước, nhận lá cờ đỏ từ chủ trì rồi bình tĩnh nói, tôi đại diện cho đội đỏ. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai đội trưởng mang theo cờ đỏ và cờ xanh trở về. 20 thành viên ở hai bên tiến về khu vực máy tính của hai bên trên sân khấu, ngồi vào vị trí của mình và nhanh chóng điều chỉnh thiết bị. Tạch tạch tạch tạch, tiếng âm bàn phím cơ nhanh chóng vang lên và phóng đại truyền đến hiện trường. 20 vị tuyển thủ nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, đăng nhập vào nhân vật của mình, vô số ngón tay thon dài bắt đầu ở trên bàn phím bay lượn và nhảy múa. 20 vị đại thần mạnh nhất liên minh chuyên nghiệp tập hợp ở Carnival ngày hôm nay và họ sẽ mang đến cho mọi người một màn yến tiệc giải trí hoành tráng. Carnival mùa hè lần thứ 13, ngày đầu tiên, 10 VSC 10 đoàn đội tái tiến chính thức bắt đầu. Trong phòng huấn luyện tại chiến đội Long Ngâm, Lý Tưởng bội phục vỗ bả vai Ngô Trạch Văn, cậu thật rất hiểu Lưu Xuyên nha, đoán đúng rồi. Ngô Trạch Văn lỗ tai ửng hồng, trong mắt lại hiện lên một tia vui sướng. Quả nhiên là mình hiểu Lưu Xuyên. Khi gặp lão Tiêu trong trận chiến với các cao thủ, Lưu Xuyên cũng đã mặt dày từ chối chỉ huy. Nếu Tiêu đội không ở đó, những người khác trong đội chỉ toàn những đội trưởng mới, có thể Lưu Xuyên sẽ ra mặt chỉ huy. Nhưng thông thường chỉ cần có Tiêu đội ở đó thì Lưu Xuyên sẽ không nguyện ý chỉ huy. Bởi vì trong lòng anh thì năng lực chỉ huy của Tiêu Tư Kính cũng không thua kém gì anh cả, vì vậy anh không nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Điều này cho thấy Lưu Xuyên thật sự coi trọng và tán thưởng năng lực của đối thủ Tiêu Tư Kính này. Tiêu đội tính tình ngay thẳng, Lưu Xuyên đẩy trách nhiệm này thì anh cũng không khách khí nhận lấy. Bởi vậy, đội trưởng đội đỏ trở thành lão Tiêu, mọi người cũng giao đội xanh cho Lam Vị Nhiên, bởi vì người này vừa lúc họ Lam cũng hoàn toàn không có lý do hợp lý hơn để bác bỏ. Bản đồ cho đoàn đội khiêu chiến 10 VSC 10 lần này là bản đồ đặc biệt chuẩn bị riêng cho hoạt động tại Carnival giữa vòng bảng và vòng playoff giữa cách mùa. Tên của bản đồ cũng rất đơn giản và trực tiếp, bản đồ khiêu chiến Carnival. Mặc dù tên thì vô cùng đơn giản nhưng độ khó thì khiến khán giả thập phần khiếp sợ, độ khó 10 sao. Bản đồ có độ khó lớn nhất trong hệ thống bản đồ liên minh chuyên nghiệp là 8 sao, còn đây đến tận 10 sao, bởi vì diện tích bản đồ này gấp 10 lần so với bản đồ thông thường. Bản đồ này với khoảng trống mênh mông, lại có rừng rậm, ao hồ, cây cối và đầm lầy hỗn loạn, địa hình cực kỳ phức tạp và biến đổi liên tục, có thể nói đây là sự kết hợp của nhiều loại bản đồ. Cả hai đội xuất hiện từ một căn nhà gỗ khổng lồ, khi bước ra khỏi ngôi nhà, đập vào mắt là khoảng u tối rậm rạp của cây cối, đường trên, giữa và dưới đều là rừng rậm sâu thẳm. Cũng có thể chọn đi lại thông qua rừng cây mà không cần đi đường chính. Đương nhiên, khiêu chiến lần này cũng không phải là cướp cờ ba đường như ở liên minh chuyên nghiệp. Nếu dùng cách đánh giá chiến thắng bằng việc cướp cả ba lá cờ trong trận đoàn chiến 10 VSC 10, sẽ tốn 3 tiếng đồng hồ. Dựa vào cân nhắc về mặt thời gian, Carnival chỉ có thể lấy một lá cờ. Có một cái tháp cao ở giữa khu rừng, ở đó có lá cờ lệnh được treo chỗ cao nhất, miễn là bạn có thể lấy được lá cờ này, bạn là người chiến thắng. Điểm đặc thù ở chỗ là lá cờ này sẽ không xuất hiện tại thời điểm cụ thể, nó chỉ xuất hiện khi số lượng tử vong vượt qua 5 người. Nếu bạn không giết được 5 người ở phía đối phương, thì lá cờ lệnh này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Rất nhanh toàn bộ thành viên đối xanh đã tập hợp ở điểm tập kết ở bên góc phải của bản đồ và Lam Vị Nhiên hạ lệnh, chúng ta đi cùng nhau. Nếu như chọn họ chia đường, lợi thế của bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi, trong khi đội đỏ lại hoàn toàn ngược lại. Đội họ sẽ rất lộn xộn vì hỗn loạn về lưu phái, nhưng khi họ chia ra, họ lại lập tức có lợi thế. Vì vậy, đội đỏ vừa xuất hiện liền tách nhau ra hành động. Lưu Xuyên, Lý Thương Vũ cùng Trần Tuấn Phi ba người phái đường môn đồng thời ẩn thân tăng gia tốc, đi một bước đến trung tâm điều tra tình hình địch. Tiêu Tư Kính cùng Lộc Tường dẫn theo Phương Chi Diên, Lâm Vũ Phàm và Tề Phong đi đường trên. Chu Mộc cùng Lương Hải Tân tăng tốc cùng nhau xuống đường dưới. Ý tưởng của Tiêu Tư Kính là đối phương vì muốn nhanh chóng gây sát thương nên sẽ tập hợp tất cả tại đường giữa ngay lúc bắt đầu trận chiến để nhanh chóng thiết lập ưu thế về số, lượng. Cho nên ba người đường môn ẩn thân đi đường giữa để thăm dò tình hình trước khi quyết định sắp xếp chiến dịch tác chiến. Tiêu, Lộc, Lâm và Phương cùng đường, còn Chu Mộc và Lương Hải Tân đi đường dưới là hai võ đan, sau đó họ có thể tấn công từ hai cánh cùng một lúc, ba đường cùng tiến lên, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Ý nghĩ này cùng với suy nghĩ của Lưu Xuyên lại trùng hợp, ba người Lưu Xuyên ẩn thân nhanh chóng đi đến đường giữa. Lưu Xuyên dừng lại chỗ giao lộ và thấy vài cái ID ở bản đồ đối diện. Hân Nhiên Tự Đắc, Huyễn Chi Phong Cảnh, Kiếm Ngân, Lam Lam Lam Lam, Dạ Sắc. Thị lực của Lưu Xuyên cực kỳ tốt, phân tích tình huống cũng cực kỳ lợi hại. Anh có thể nhìn thấy tình huống bên đối diện chỉ qua một cái liếc mắt. Phía trước là hàng cận chiến gồm Hứa Hân Nhiên, Thiệu Trạch Hàn, Dương Tiểu Kiếm, Tần Dạ cùng Tứ Lam. Rõ ràng bọn họ phân tích không sai, đội xanh có 10 người và trực tiếp đi đường giữa, dùng chiến dịch lấy thịt đè người để tạo khác biệt nhanh chóng. Sự sắp xếp này cũng là tốt nhất cho đội xanh, bởi vì ba người ẩn thân nên đối diện không nhìn thấy bọn họ. Tuy nhiên, Lưu Xuyên có trực giác rằng đối diện khẳng định sẽ đến kiểm tra. Khoảnh khắc thấy Hứa Hân Nhiên lần đầu tiên, anh lập tức nói, tản ra. Cơ hồ lời nói vừa phát ra thì âm thanh của một mũi tên nhọn vút ngang qua tai, chỉ thấy lục quang của cung tiễn trực tiếp hướng tới vị trí bọn họ vừa mai phục. Đoạt mệnh tên, là Đường Ngự Phong dùng đoạt mệnh phong mở đường. Mũi tên xuất hiện trước khi người xuất hiện, đây cũng là nhiệm vụ của chức nghiệp đệ nhất cung thủ liên minh. Hơn 40 thước, Đường Ngự Phong vẫn có thể phán đoán phi thường chuẩn. Nếu không phải Lưu Xuyên vừa rồi khẩn cấp yêu cầu mọi người di tản thì ba người bọn họ khẳng định sẽ bị bắn tan nát vì một mũi tên. Trên trán Trần Tuấn Phi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tâm tình vô cùng phức tạp. Đoạt mệnh tên của Đường đội không có bắn trúng làm hắn sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ngẫm lại ý thức của Lưu Xuyên cũng quá lợi hại khi tránh được một mũi tên này. Lần sau tái chiến với Long Ngâm tại Playoff cũng thật phiền toái đi. Thật là lo lắng. Trong một thoáng qua Trần Tuấn Phi có ý nghĩ này thì hàng trước của đội xanh đã đi tới hồ nước bên này. Lý Thương Vũ nói, rút lui không? Lưu Xuyên nghĩ một chút nói, xuống dưới nước. Lý Thương Vũ lập tức hiểu ý cùng Lưu Xuyên lẻn vào trong nước. Lưu Xuyên nói, Tiểu Trần đi làm mồi, hiện thân và kéo hàng trước vào trong nước. Chú ý đừng bị bắt. Trần Tuấn Phi khôi phục tinh thần nói, biết. Đội xanh bên kia khi Đường Ngự Phong dùng mũi tên đoạt mệnh với cự ly xa 40 thước dò đường thì không nhận được phản ứng nào từ phía đối diện, liền có hai loại khả năng. Một là đối diện không có ai, hoặc là Lưu Xuyên đã đoán được hướng của đoạt mệnh tên và đang ẩn thân. Tứ Lam cảm giác khả năng sau lớn hơn, cho nên mới mang đội ngũ đi về phía trước đuổi theo, nhưng mà hồ nước phía trước cũng tương đối nguy hiểm. Khi Lam Vị Nhiên đi đến mép hồ, lập tức dừng lại, cẩn thận mai phục. Anh có một trực giác kỳ lạ là với thuộc tính không có tiết tháo của Lưu Xuyên, nói không chừng sẽ trốn trong nước. Đúng lúc này, Trần Tuấn Phi đột hiện xuất hiện ở phía trước anh. Ám khi đường môn của Trần Tuấn Phi chính là một chiêu tan hồn đinh, màu ngân bạch từ cây đinh thẳng về phía bên này, xoay vài vòng và khi nhìn thấy đối phương thì xoay người bỏ chạy, Dương Kiếm lập tức đuổi theo, Lam Vị Nhiên muốn gọi cậu dừng lại cũng không còn kịp nữa. Tử mẫu phi trảo, Lưu Xuyên chuẩn xác câu lấy Dương Kiếm. Dương Kiếm xui xẻo bị ném xuống hồ nước mà không kịp đề phòng. Bùm một tiếng, Dương Kiếm ngã xuống hồ, trong nước chờ đợi cậu là Lưu Xuyên cùng Lý Thương Vũ đã sớm triệu hồi hoãn chỉnh thập tứ khôi lỗi. Khôi lỗi bạo phá, rầm rầm rầm. Liên tục vài tiếng nổ lớn, thập tứ khôi lỗi liên tục nổ tạo thành hiệu quả thị giác cực kỳ rõ rệt. Đường môn khôi lỗi khi bùng nổ sẽ có đặc điểm, có chính là thương tổn được nhân lên dựa trên số lượng con rối. Thương tổn gây ra bởi 7 con rối của Lưu Xuyên đã phi thường kinh khủng, thêm vào con rối từ Lão Miêu thì chính là con số cấp bình phương. Hồ nước bên trong tràn ngập thuốc súng, khi mọi người còn đang choáng bởi sự liên thủ của Xuyên Thần và Miêu Thần thì thông báo xuất hiện. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Kiếm Ngân, thủ sát, hai vị đại thần mạnh nhất của đường môn khôi lỗi tại đáy hồ nước bày ra khôi lỗi trận, liên kết giết Dương Kiếm. Một màn này khiến khán giả đều không thể bình tĩnh, đúng vậy. Trò chơi này kỳ thật còn có nhiều cách thức để chơi. Mặc dù Xuyên Thần và Miêu Thần vẫn luôn bị so sánh bởi mọi người nhưng chưa từng có ai nghĩ. Nếu họ liên thủ thì sao nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra nếu hai vị thần khôi lỗi liên thủ? Hiệu quả này quá mức khủng bố, hôm nay chính là minh chứng. Hai người đều bạo tốc tay, trong thời gian ngắn ngủi Trần Tuấn Phi xuất hiện thì đã cùng bày xong trận mai phục. Dương Kiếm bị Lưu Xuyên bắt lấy vừa vặn đẩy vào trong nước, trực tiếp hạ sát. Dương Kiếm thiếu chút nữa phun một ngụm huyết trên màn hình, cậu cảm giác mấy ngày nay nhất định là vận xui dính phải rồi, đi ra đường không kiểm tra lịch. Đã bảo nhiêu lần bị câu đi rồi hả? Còn bị bắt bởi Lý Tưởng ba lần khi giao đấu với Long Ngâm. Lại bị câu lấy bởi Lưu Xuyên lần nữa vào hôm nay. Còn có thể xui xẻo hơn nữa không hả? Những người còn lại của đội xanh cũng vô cùng kinh ngạc. Thử nghĩ nếu vừa rồi người bị câu lấy là chính mình thì kết cục cũng như vậy thôi. Lam Vị Nhiên thấp giọng nói, cư nhiên bày ra đại trận khôi lỗi. Về lý thuyết thì vẫn tồn tại nhưng số người có thể hiện thực hóa thập tứ khôi lỗi đại trận thì rất hiếm. Hôm nay có thể khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Thập tứ khôi lỗi đại trận về cơ bản chỉ tồn tại trên lý thuyết, bởi vì đường môn triệu hồi khôi lỗi sẽ có giới hạn trên là 7, còn triệu hồi gấp đôi, rất nhiều người đồng thời bạo tốc tay tại cùng thời gian mới có thể tối đa hóa con số gấp đôi này. Nếu như đường môn phối hợp tạo ra 7 con rối có thể hình thành thập tứ khôi lỗi đại trận. Nhưng vấn đề là, muốn tìm được hai người cùng có thể tạo ra 7 con rối. Trong giới võng du người chơi đều có vấn đề trong kiểm soát 4 con rối, cũng chỉ có Lưu Xuyên, vị đại thần mạnh nhất liên minh có đủ khả năng kiểm soát 7 con. Thế nhưng trừ Lưu Xuyên, những người chơi khác dù là tuyển thủ mạnh nhất cũng chỉ có thể mang theo 6 con rối, có thể khống chế cả 7 con là cao thủ cực kỳ hiếm thấy hiện tại. Sự xuất hiện của Miêu Thần khiến lý thuyết trở thành thực tế, tạo ra kỳ tích xuất hiện trước mặt khán giả ngày hôm nay. Lam Vị Nhiên nhìn hiệu quả này, đáy lòng cũng có chút khiếp sợ. Bất quá thân là chỉ huy anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại rồi hô lên, Thần Hy, ngay khoảnh khắc này, cậu lập tức hiểu ý của sư phụ, cậu không cần giao tiếp nhiều mà sử dụng luôn kỹ năng quần công Trường Phong Suy Tuyết. Lam Vị Nhiên ngay lập tức phẩy chiếc quạt trên tay, tạo ra kỹ năng hệ chiếc phiến với kỹ năng Lạc Anh Tân Phân. Hệ ngọc tiêu của Tiêu Dao thẳng tắp xuyên chướng ngại vật với kỹ năng Trường Phong Suy Tuyết, giống như gió thổi bay những bông hoa tuyết, một đường thẳng màu trắng lập tức xuyên chướng ngại vật không ngừng hướng về phía trước. Phối hợp với hệ chiếc phiến của Tiêu Dao, hai quần công hợp kích tạo nên tổn thương gấp bội Tiêu Dao hợp kích. Lạc Tuyết Vô Ngân, các phiến hoa tuyết từ trên trời giáng xuống tại nơi mai phục của Lưu Xuyên cùng Lý Thương Vũ. Họ lập tức bị đông cứng tại chỗ. Tiêu Dao hợp kích phi thường mạnh đối chiến với thập tứ khôi lỗi đại trận. Giờ khắc này hiện trường khán giả cơ hội kích động đều đứng lên, fans của Lạc Hoa từ khiếp sợ phát hiện khi Lam Vị Nhiên cùng Diệp Thần Hy liên thủ tạo hợp kích, so với bình thường họ thấy càng cường đại hơn. Đó là khi hai người tính toán nắm chắc phương hướng và thời gian ra tay cùng lúc thì tăng thêm tính công kích. Lúc này Diệp Thần Hy cùng Lam Vị Nhiên không đứng cùng một chỗ, giữa hai người cách nhau 15 thước, nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng có thể đánh ra tối cường hợp kích. Diệp Thần Hy dùng Trường Phong Suy Tuyết thẳng tắp đánh về phía trước, vừa vặn cùng kỹ năng Lạc Anh Tân Phân của Lam Vị Nhiên với quỹ đạo hình quạt mở rộng phạm vi công kích lên, gấp bội, cơ hồ đông lại toàn bộ nước trên mặt hồ. Đây mới là chân chính Tiêu Dao hợp kích, đây mới chính là ý niệm hợp kích chân chính mà người sáng lập Lạc Hoa từ, Lam Vị Nhiên đưa ra. Tiêu Dao hợp kích PK với đường môn khôi lỗi đại trận, hai đội xanh đỏ vừa đối mặt đã đưa ra tổ hợp kỹ năng xa hoa mù mắt khán giả. Thử tưởng tượng. Nếu Lam Vị Nhiên trở lại Lạc Hoa từ cùng Diệp Thần Hy tổ đội, hai người hợp kích cũng đủ uy hiếp toàn bộ liên minh. Thử nghĩ nếu Miêu Thần cùng Xuyên Thần thành tổ đội, đường môn khôi lỗi đại trận thương tổn như này sẽ giết được bao nhiêu đại thần. Nhưng mà đó cũng chỉ là giả thiết, Diệp Thần Hy vẫn là đội trưởng của Lạc Hoa từ, Lý Thương Vũ vẫn là đội trưởng của Thương Lan, còn Xuyên Thần cùng Tứ Lam cũng là đội trưởng đội phó của Long Ngâm. Lần hợp tác hiếm hoi của bọn họ khiến người khiếp sợ và khó quên này cũng chỉ có thể xuất hiện tại Carnival. Đại thần tập hợp tại Carnival liền khiến quý sau kịch liệt hơn quý trước, tạo nên một bàn yến tiệc thịnh soạn cho mọi người. Hết quyển 7, chương 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.